Chương 916, Thiên Thánh Uy. Sương Trạch Thành bên trong không ít người đều đưa ánh mắt nhìn sang, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Dù sao Tịch Thiên Dạ vừa mới giết chết Tiêu Trình, tại Sương Trạch Thành bên trong lập xuống uy nghiêm, lúc này Trương Cát Tượng đứng ra, rõ ràng tương đương không nể mặt Tịch Thiên Dạ. Nhưng Trương Cát Tượng chính là trong truyền thuyết nửa bước Thánh Thiên Vương, gần với chân chính Thánh Thiên Vương tồn tại, tại cả nhân tộc trên mặt đất đều tìm không ra mấy cái loại này người tới. Tịch Thiên Dạ lại bởi vậy cho Trương Cát Tượng một lần mặt mũi, sao tại rất nhiều người xem ra cho Trương Cát Tượng một lần mặt mũi thuận tay thả Điền Đông Hưng có khả năng nhất, dù sao Điền Đông Hưng chỉ là một nhân vở ơ tờ nhỏ mà thôi, không đáng vì hắn mà đắc tội Trương Cát Tượng. Bán ngươi một lần mặt mũi, ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Sương Trạch Thành cũng hơi yên tĩnh, dám cùng Trương Cát Tượng nói như thế, tại cả nhân tộc bên trong, sợ là thật không có mấy cái đi. Người nào đều không ngờ rằng, người thiếu niên kia sẽ như này kiên cường. Dù cho Trương Cát Tượng cũng là có chút ngạc nhiên, sắc mặt lập tức khó nhìn xuống. Người tốt tốt một cái tùy tiện người trẻ tuổi. Trương Cát Tượng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ như này trào phúng hắn, hắn ôn tồn cùng hắn trao đổi, lại đổi lấy như thế khinh miệt. Ngươi không muốn đối địch với ta, liền chớ ở trước mặt ta xính anh hùng, bằng không trong mắt của ta, ngươi chính là cố ý muốn đối địch với ta. Mà đối với kẻ địch, ta xưa nay sẽ không nương tay. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Trương Cát Tượng. No y đã ngươi nghĩ như vậy, ta đây cũng không có cách nào, tóm lại Điền Đông Hưng ta không thể tùy ý ngươi giết chết. Trương Cát Tượng thản nhiên nói, một bộ cái này người ta chắc chắn bảo vệ, ngươi yêu như thế nào biểu lộ. Hắn nếu dám ra tay, tự nhiên là sẽ không kiêng kỵ thiếu niên ở trước mắt người. Hắn chính là nửa bước Thánh Thiên Vương, tại bất kỳ địa phương nào đều được người tôn kính, há sẽ quan tâm một cái Thiên Vương đại giả cấp độ người trẻ tuổi. Đã như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút nửa bước Thánh Thiên Vương cao chiêu. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, một cỗ đục dày vô cùng khí tức theo trên người hắn bay lên, hắn chỉ là bình thường Thiên Vương cảnh tu vi. Cùng nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ Trương Cát Tượng chênh lệch mấy cái cấp độ, nhưng khi hắn phóng xuất ra khí tức tới một khắc này, lại gần như không lại so với đỉnh phong Thiên Vương đại giả cấp độ Tiêu Trình kém bao nhiêu. Hừ, Trương Cát Tượng thấy này cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thiên phú của ngươi cùng tu vi đều rất mạnh, mà lại như thế tuổi trẻ, đợi một thời gian, chắc chắn có thể siêu việt ta. Bất quá bây giờ, ngươi lại kém xa lắm. Trương Cát Tượng bước ra một bước, phóng xuất ra chính mình thế. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đều tại có chút chấn động, một cỗ lệnh thiên địa thất sắc kinh người uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Sương Trạch Thành. Thiên Thánh Uy Sương Trạch Thành bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô, truyền thuyết Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ cùng thiên địa chi thế tương hợp, có thể phóng xuất ra Thiên Thánh Uy. Tại Thiên Thánh Uy trước mặt, hết thảy thiên hạ chúng sinh đều muốn cúi đầu, thậm chí thiên địa pháp tắc một cách tự nhiên liền sẽ đem những người khác chế trụ. Nửa bước Thánh Thiên Vương quả nhiên đáng sợ, vẹn vẹn Thiên Thánh Uy liền đã có 102 hết thảy Thiên Vương đại giả cấp độ cao thủ. Trần Cửu Phụng khẽ thở dài. Thiên Thánh Uy liền là nửa bước Thánh Thiên Vương cùng bình thường Thiên Vương ở giữa khác nhau. Nhưng phàm Thiên Thánh Uy vừa ra, mặt khác Thiên Vương cảnh cao thủ cùng thiên địa liên hệ trong khoảnh khắc liền bị chém đứt, vô phương hấp thu Thiên Vương chiến khí, vô phương vận chuyển Thiên Vương pháp tác, vốn nên thuộc về Thiên Vương tồn tại hết thảy đặc quyền đều toàn bộ biến mất. Có thể xưng còn không có chiến đấu liền đã bị suy yếu nhiều hơn phân nửa. Như thế tình huống dưới sợ là lại kinh thái tuyệt diễm Thiên Vương đại giả, cũng không có cách nào cùng nửa bước Thánh Thiên Vương chiến đấu đi. Trần Đại Thân Vương, ngươi liền thiếu đi thổi phồng Trương Cát Tượng vài câu đi, Thiên Thánh Uy cũng không có cái gì ghê gớm. Chẳng biết lúc nào, Giang Hoài Nguyệt xuất hiện tại Trần Cửu Phụng cách đó không xa, ánh mắt thanh lãnh nói. Nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài công chúa Giang Hoài Nguyệt. Không tại Mộ Phong Hoàng bộ ở lại, tốt như vậy mang chạy đến Sương Trạch Thành tới. Bất quá ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng đừng tin khẩu nói bậy, bằng không đổ chọc người trong thiên hạ chê cười. Trần Cửu Phụng cười nhạt nói. Dám nói Thiên Thánh Uy không có cái gì ghê gớm, thật chính là tuổi trẻ khinh cuồng. Cả nhân tộc sinh linh ức vạn, nhưng có thể nắm giữ Thiên Thánh Uy người, lại là phượng mao lân rắc lắc đắc không có mấy. Bất kỳ một cái nào đều là tùy tiện dậm chân một cái liền có thể nhường động đất ba chấn nhân vật. Đáng tiếc hắn thiên phú có hạn, khổ tu 800 năm cũng không có lĩnh hội đến nửa bước Thánh Thiên Vương ảo diệu, vẫn luôn coi đây là tiếc nuối. Cái gì tin khẩu nói bậy, Thiên Thánh Uy một từ sớm nhất xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ, niên đại đó mới có chân chính Thiên Thánh tồn tại, hiện trên đại lục, căn bản lại không tồn tại thiên thánh. Sao là thiên thánh uy dù cho kiên quyết thánh thiên vương thiên thế nói thành thiên thánh uy, đó cũng là giả thiên thánh uy, ngụy thiên thánh uy, lại có cái gì xưng đạo giang hoài nguyệt công chúa thản nhiên nói. Thượng cổ có thiên thánh, nhưng thời đại này nhưng không có, cái gọi là thiên thánh uy, bất quá là cho mình thiếp vàng mà thôi. Trần Cửu Phụng nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng giang hoài nguyệt hội cầm thời đại thượng cổ thiên thánh đối đầu so đều không phải là một thời đại nhân vật. Làm như thế so sánh đơn giản hung hăng càng quái. Bổn vương không tranh với ngươi, có thiên thánh uy tại, Trương Cát Tượng được trời ưu ái, người trẻ tuổi kia lại kinh tài tuyệt diễm cũng tất nhiên sẽ bị áp chế. Trần Cửu Phụng lạnh lùng thốt. Giang Hoài Nguyệt công chúa có chút hờ ơ mờ hư cờ, không tiếp tục cùng Trần Cửu Phụng tranh luận tiếp, trong lòng thầm mắng Trương Cát Tượng, một cái tu luyện hơn ngàn năm lão bất tử, thế mà cùng người trẻ tuổi không qua được. Thải Lân công chúa đã đem 7 tên thiên vương đại giả triệt để ngăn chặn, tương đương thành thạo điêu luyện, nếu không phải nàng muốn nhân cơ hội nhờ vào đó làm quen một chút trước mắt tu vi, sợ là đã sớm đem cái kia 7 tên thiên vương đại giả đánh giết. 7 tên thiên vương đại giả từng cái đã khổ không thể tả, bọn hắn có ý chạy trốn, nhưng lại căn bản không có cơ hội chạy trốn, toàn trình đều bị Thải Lân công chúa ngăn chặn, nhưng phàm có bất kỳ chạy trốn động cơ, sau một khắc liền sẽ có bị đánh chết nguy hiểm. Thiên Thánh uy bỗng nhiên, Thải Lân công chúa ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn lại. Rất nhanh, trong tròng mắt của nàng liền lóe lên một tia trào phúng, không thành Thiên Thánh, sao là Thiên Thánh oai một chân linh thổ bên trong sinh linh mạnh hơn, cũng không có khả năng có Thiên Thánh uy tồn tại. Những cái kia nửa bước Thánh Thiên Vương cùng Thánh Thiên Vương Thiên Thánh uy, kỳ thật đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài giả mạo ngụy liệt hàng. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tại Thiên Thánh uy sau khi xuất hiện, trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Người trẻ tuổi không sai, quả nhiên có chút không giống bình thường. Trương Cát Tượng nhìn bất động như núi Tịch Thiên Dạ, trong mắt có mấy phần tán thưởng, đổi thành mặt khác thiên vương đại giả, tại hắn thiên thánh uy trước mặt sợ là đã sớm bỗng nhiên biến sắc, sao lại như thế lạnh nhạt. Người thiên thánh uy không sai, ta đây cũng tới một quyền, nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dứt lời liền bước ra một bước, lóe lên liền xuất hiện ở trên không, ngay sau đó một quyền hướng về Trương Cát Tượng đánh tới. Kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi. Đợt, mới có 1C.